Chương 01, Kim sắc trái tim. Cổ kiếm đại lục, Thần Phong Quốc. Thanh Vân quận dựa vào tây một tòa bàng bạc phía trên dãy núi, hàng năm khói mù lợ lờ. Tại dãy núi này bên trong, có vô số tòa cao vút trong mây sơn phong, Thanh Phong kiếm phái tọa lạc tại chỗ này phía trên dãy núi. Lúc này, tại Thanh Phong kiếm phái phía sau núi trên đỉnh núi, một cái 15 tuổi nam tử, thân mang quần áo màu đen, lẳng lặng ngồi tại trên đỉnh núi, con ngươi bên trong, có một vòng thâm thúy, nhìn xuống toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Đã 3 ngày, Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm, nói 3 ngày trước đó, Phương Thần vẫn là trên địa cầu, một chỗ sinh viên đại học, nhưng là ngay tại 3 ngày trước ban đêm, phát sinh một kiện không tưởng tượng được sự tình, để Phương Thần xuyên qua đến. Kia là một cái đêm khuya tối thui, Phương Thần theo đồng học đi ra ngoài chơi đùa nghịch, bởi vì có việc, sở dĩ sớm rời đi, tự mình một người một mình đi trở về trường học. Phương Thần nhớ mang máng, tại chính mình sắp trở lại trường học thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời kinh lôi không ngừng, mây đen ra ý đả cờ trong nháy mắt, bầu trời liền xuống lên mưa to. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, không biết là ảo giác, vẫn là chân thực, Phương Thần cảm giác thấy hoa mắt. Ngay sau đó hắn thấy được bầu trời bị xé nứt, một thanh kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt hướng phía chính mình cấp tốc đâm tới. Phương Thần muốn trốn tránh, nhưng là thân thể thế mà không cách nào di động, tại sợ hãi của mình trong ánh mắt, Phương Thần phát hiện từ trên trời giáng xuống kia một thanh kim sắc trường kiếm, trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình. Sau một khắc, Phương Thần đã mất đi ý thức. Các loại Phương Thần lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế mà ra một cái không hiểu thế giới bên trong. Hơn nữa còn một lần nữa sống lại. Thẳng đến một khắc này, Phương Thần mới phát hiện, chính mình thế mà xuyên việt rồi, mà lại linh hồn xuyên qua đến một cái đã chết đi Thanh Phong kiếm phái đệ tử trên thân, mà lại theo chính mình thế mà cùng tên. Thanh Phong kiếm phái Phương Thần, khi còn sống là Thanh Phong kiếm phái ngoại môn đệ tử, chỉ bất quá bởi vì thiên phú rất thấp, tu luyện chậm chạp, bị Thanh Phong kiếm phái ngoại môn đệ tử xưng là phế vật. Phương Thần sở dĩ chết đi, là bởi vì 3 ngày trước theo một cái ngoại môn đệ tử Sa Y ra tranh chấp, hai người ra tay đánh nhau, kết quả tự nhiên là tu vi thấp Phương Thần hôn mê bất tỉnh, cuối cùng tử vong. Phương Thần tỉnh lại thời điểm, ra một cái lạ lẫm địa phương, tự nhiên là có điểm kinh hoàng, nhưng là đi qua 3 Nga Y Cù O Y Cù N Z, Phương Thần đã tiếp nhận sự thật này. Hán Cù N Z không suy nghĩ thêm nữa trên địa cầu đủ loại, đã xuyên qua đến nơi này, như vậy thì phải thật tốt sống sót. Có lẽ tương lai có một ngày có thể trở lại địa cầu. 3 Nga y thơ y gian, Phương Thần cuối cùng là hỉ hệ u do toàn bộ Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái vị trí địa vực, thuộc về Thần Phong quốc quận thành một trong Thanh Vân quận. Thanh Vân quận có rất nhiều tông môn, Thanh Phong kiếm phái chính là một cái trong số đó, chỉ bất quá Thanh Phong kiếm phái thực lực tổng hợp rất yếu, tại Thanh Vân quận đều xem như hạng chót tông môn. Thanh Phong kiếm phái có rất nhiều đệ tử, chia làm ngoại môn đệ tử theo nội môn đệ tử, chết đi Phương Thần, cũng là bởi vì đắc tội một cái tên là Lương Dũng ngoại môn đệ tử, sở dĩ bị giết chết. Đã ta chiếm dụng thân thể của ngươi một lần nữa phục sinh, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Phương Thần nghĩ tới đây, nắm chặt nắm đấm, trầm thấp nói. Thế giới này, theo địa cầu hoàn toàn không giống, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, toàn bộ thế giới sở hữu võ giả, đều tại tu luyện. Võ giả có thể hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể, đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể phiên giang đảo hải. Mà Phương Thần cũng là hiểu được thế giới này võ giả hệ thống tu luyện. Võ giả ban đầu cảnh giới là luyện khí cảnh, về sau là hóa khí cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới có cửu trọng tiểu cảnh giới. Mà lúc này Phương Thần chẳng qua là luyện khí cảnh nhất trọng võ giả mà thôi, tại Thanh Phong kiếm phái xem như yếu nhất đệ tử. Thanh Phong kiếm phái ngoại môn đệ tử, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, yếu nhất đều là luyện khí cảnh nhị trọng cảnh giới. Đi vào cái này thế giới 3 ngày, Phương Thần cũng là từ từ học xong một chút phương pháp tu luyện. Võ giả tu luyện bước đầu tiên, liền là hấp thu thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể của mình. Luyện khí cảnh nhất trọng, chỉ có 1 ngưu chi lực, mà luyện khí cảnh nhị trọng, thì là có được 2 ngưu chi lực, lực lượng cách xa phi thường lớn. Lúc này, muốn để cao mình thực lực, Phương Thần làm ra một cái quyết định. Hắn ở ngoại môn bên trong, được xưng là phế vật, 15 tuổi, chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng, nếu như muốn báo thủ, chỉ có để cao thực lực mới được. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chậm rãi đứng lên, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy Phương Thần có chút nhắm lại con ngươi, song quyền nắm chặt, một quyền lại một quyền hoành kích mà ra, chung quanh thiên địa linh khí, cũng là chậm rãi chui vào phương thần trong thân thể, rèn luyện phương thần thân thể. Uống từng tiếng hét to âm thanh truyền đến, chỉ chốc lát sau thời gian, phương thần tiểu đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộ. Cỗ thân thể này thật đúng là suy yếu a, tu luyện như thế một hồi, tiểu mệt không được. Phương thần có chu tờ im lặng, trách không được cỗ thân thể này trước đó được xưng là phế vật. Thân thể này cũng quá yếu đi, lúc này mới tu luyện không đến một khắc đồng hồ mà thôi, tiểu mệt mỏi thành dạng này. Không được, nhất định muốn trước cường hóa thân thể, chỉ có thân thể đủ mạnh, mới có thể trèo chống tự mình tu luyện. Sau đó, phương thần vẫn tại cố gắng rèn luyện thân thể của mình. Ngay tại phương thần oanh ra một quyền về sau, thở hồng hộc lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo phá lệ chói tai thanh âm. Đây không phải phế vật phương thần sao, hắn thế mà không chết thật sự là đủ may mắn, bị lương sư huynh đánh thành như thế cũng chưa chết, dẫm nhầm cất chó. Ba ngày trước bị lương sư huynh đánh hôn mê, không nghĩ tới ba ngày sau đó tiểu mạnh như rồng như hổ, xem ra lương sư huynh ra tay vẫn là quá nhẹ. Lúc này, tại giữa sườn núi phía trên, có ba cao y ngoại môn đệ tử, phát hiện phương thần, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Phương thần nghe vậy, trong đôi mắt, lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, chợt khôi phục tâm tính, nghiêm túc luyện quyền. Nhìn thấy phương thần không để ý tới, ba người có chu tờ tức giận. Phương thần, ngươi tên phê vật này, chờ lấy bị lương sư huynh thu thập đi. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, chợt ba người trực tiếp rời đi. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Phương thần thật sâu cảm giác được, chính mình bức thiết cần tăng thực lực lên, chỉ có dạng này, mới sẽ không bị người khi dễ. Cái kia cái gọi là lương sư huynh, đã muốn đưa mình vào tử địa, phát hiện chính mình còn chưa có chết, nhất định sẽ một lần nữa hạ thủ. Lương Dũng, chính là một cái luyện khí cảnh nhị trọng võ giả, lực lượng đạt đến hai ngưu chi lực, dùng phương thần thân thể, căn bản ngăn cản không nổi Lương Dũng một quyền. Tiếp tục tu luyện. Phương thần cắn răng, bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, liền đi qua một canh giờ. Cái này một canh giờ trong thời gian, phương thần nhiều lần đều kém chút không kiên trì nổi, nhưng là cái kia kiên nghị nghị lực, vẫn kiên trì xuống tới. Bất quá, sau một canh giờ, phương thần rốt cục không kiên trì nổi. Hô hô hô, phương thần thở hồng hộc, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Không kiên trì nổi. Phương thần cười khổ. Nói y phương thần đã co đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi ý nghĩ, bất quá đúng lúc này, trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên mấy lần. Ngay sau đó, phương thần kinh ngạc phát hiện, theo trái tim bên trong, chảy ra một cỗ thanh lưu, cái này một cỗ thanh lưu trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân. Sau một khắc, phương thần kinh hãi phát hiện, trong thân thể ủ rũ thế mà biến mất không còn một mảnh, thân thể của mình trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Tại sao có thể như vậy, cái này một cỗ thanh lưu. Là cái gì phương thần có chu tờ không hiểu, một màn này đến cùng là tình huống như thế nào? Cảm giác được thanh lưu là theo trái tim truyền ra, nhưng là làm sao? Hóa khí cảnh võ giả, vừa mới câu thông thiên địa linh khí, hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể, căn bản là không có cách quan sát bên trong bản thân nội tạng. Có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể cái này một cỗ khí lưu, nhưng là liền là không cách nào phát hiện, phương thần rất là nghi hoặc. Bất quá, một màn kế tiếp. Để phương thần cũng nhịn không được kinh hô lên bởi vì ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét một vòng thân thể của mình, thình lình phát hiện, chính mình lại có thể nhìn thấy trong thân thể hết thảy, thậm chí bao gồm trái tim. Đương nhiên, đây không phải nhất làm cho phương thần kinh ngạc, để phương thần chấn động vô cùng chính là trái tim của hắn, thế mà biến thành kim sắc. Trái tim của ta, làm sao lại biến thành kim sắc? Phương thần kinh hô một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trái tim của người ta, làm sao lại biến thành kim sắc, phương thần cảm giác nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ là kia một thanh kim sắc trường kiếm? Phương thần trong nháy mắt nghĩ đến chính mình vì sao xuyên qua mà đến, tại so sánh thoáng cái trái tim, phát hiện đâm trúng bộ ngực mình kia một thanh kim sắc trường kiếm, theo trái tim nhan sắc thế mà giống nhau như lúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ mình xuyên qua cũng là bởi vì kia một thanh kim sắc trường kiếm sao? Kia vì sao kim sắc trường kiếm biến mất không thấy, vì cái gì trái tim lại biến thành kim sắc? Sau khi hết khiếp sợ, phương thần cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, lập tức bắt đầu kiểm tra trái tim, nhìn xem trái tim pha y chăng có thay đổi gì. Nhưng là, một phen sau khi kiểm tra, phương thần phát hiện, trái tim ngoại trừ biến thành kim sắc bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc thù. Cho đến giờ phút này, phương thần đã khẳng định, mình có thể nội thị thân thể, tuyệt đối là bởi vì kim sắc trái tim. Tại ta thở hồng hộc thời điểm, tim đập, Thanh Lưu tiểu xuất hiện phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần tiếp tục tu luyện. Bởi vì có kia một cỗ Thanh Lưu, phương thần thể lực phá lệ sung túc, lần này hắn trọn vẹn tu luyện 2 canh giờ về sau, thể nội mới cảm giác được mệt mỏi. Tới phương thần cảm thấy trái tim một lần nữa nhanh chóng nhảy lên, lần này phương thần trực tiếp nội thị trái tim, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi trái tim nhanh chóng nhảy lên mấy lần về sau, phương thần phát hiện, theo kim sắc trái tim bên trong, đột ngột chảy ra một cỗ thanh lưu, trực tiếp phát ra tại thân thể toàn thân bên trong nháy mắt toàn thân lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Thật là bởi vì trái tim. Diệp Tinh Thần kinh hô. Cứ như vậy, phương thần thử đi thử lại nghiệm 3-4 lần, rốt cuộc minh bạch, kim sắc trái tim, tại thân thể của mình hư nhược thời điểm, có thể chảy ra thanh lưu, để thân thể trong nháy mắt khôi phục lực lượng. Có phát hiện này về sau, phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười, cái này cũng có thể liền là cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ga đã làm không rõ ràng kim sắc trường kiếm theo kim sắc trái tim đến cùng có quan hệ gì, tiêu không đi suy nghĩ lung tung, dù sao kim sắc trái tim không có khó chịu, tương phản sẽ còn cung cấp cho mình lực lượng. Có cái này một cỗ thanh lưu, của ta tu luyện hội nhanh rất nhiều. Phương thần nắm chặt nắm đấm, cười nói. Sau đó, phương thần bắt đầu luyện quyền, hắn tu luyện bộ quyền pháp này, chính là thanh phong kiếm phái cơ sở nhất quyền pháp, cũng là thanh phong kiếm phái cường hóa thân thể quyền pháp, mỗi một người đệ tử đều có thể tu luyện. Luyện thân quyền, tổng cộng có cửu trọng, tiền tam trọng, tu luyện hoàn tất có thể có được một ngưu chi lực, tương đương với luyện khí cảnh nhất trọng đệ tử. Bên trong tam trọng tu luyện hoàn tất, có thể có được nhị ngưu chi lực, tương đương với luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử, sau đó tam trọng, thì là có thể có được ba ngưu chi lực, tương đương với luyện khí cảnh tam trọng đệ tử. Thanh phong kiếm phái toàn bộ ngoại môn bên trong, QNZ không có mấy người có thể đem luyện thân quyền tu luyện tới sau tam trọng cảnh giới. Phương thần, đem luyện thân quyền tu luyện đến tam trọng, có được một ngưu chi lực, luyện khí cảnh nhất trọng cảnh giới. Luyện thân quyền. Theo phương thần quát to một tiếng, song quyền nắm chặt, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Giang giác một tiếng, xa xa tảng đá lớn, trong nháy mắt vỡ vụn, một màn này, để phương thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Làm sao có thể nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, phương thần luyện thân quyền, đã đạt đến tứ trọng cảnh giới.